Sinh sinh bất tức cũng không phải tuyệt đối, nó có một cực hạn, đạt đến cực hạn thì hoa sen sẽ nổ tung hóa thành vô số kiếm khí huyết sắc bao phủ bầu trời. Sắc mặt đám cường giả tuyệt thế biến hóa, bọn họ kinh hãi, lập tức né tránh. Sau khi kiếm khí huyết sắc biến mất, Sở Mộ cũng kinh ngạc với sát thương từ chiêu kiếm mình thi triển ra. Hơn 10 cường giả tuyệt thế nhất luyện tử vong, hơn 10 bị thương, 6 cường giả nhị luyện tử vong, 5 bị thương. Một kiếm, chỉ một kiếm đã tạo thành sát thương đáng sợ như thế, kiếm thức sinh sinh bất thức đúng là chiêu thức quần công kinh người, đương nhiên cũng bởi vì Sở Mộ dùng thực lực nửa bước tam luyện thi triển ra một kiếm này. Cường giả tuyệt thế rất khó có thể giết chết, trừ phi trong tình huống thực lực chênh lệch quá lớn, thực lực Sở Mộ xem như nửa bước tam luyện, đối phương không phải người ngu sẽ đứng chờ hắn công kích, một kiếm đã tạo thành thương vong như thế, bọn họ sợ hãi không nhỏ. Cách chương.